Tổng tài xấu xa cảm phiền tránh ra. Chương 140, Lệ Thiên Minh đổ khốn nạn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong vòng chưa đầy một phút, sảnh tiếp tân trống không Thẩm Trường Thanh khịt mũi nhìn Trần Dịch nói. Hợp đồng hợp tác tôi đã ký rồi. Tôi không muốn nghe hay thấy bất kỳ tin đồn nhảm nào không liên quan đến hợp tác, đặc biệt nếu nó liên quan đến đời sống tình cảm của Thẩm Thiên Vi chúng tôi. Anh hiểu chưa? Trực tiếp nhìn Trần Dịch, người đàn ông gật đầu. Tổng Giám Đốc Thanh, yên tâm sẽ không có lần sau. Thẩm Trường Thanh không nói, nhìn thẳng vào Đường Thanh Tâm, nhìn một lúc sau mới chuyển đi. Ánh mắt này khiến Đường Thanh Tâm theo bản năng cảm thấy có chút ớn lạnh. Cô rùng mình khi chợt nhớ đến lời nói của Lệ Thiên Minh tối hôm qua. Trợ lý Đường, chủ tịch tìm cô. Đường Thanh Tâm định thần lại, lúc này mới phát hiện Trần Hiền bọn họ đều đã đi rồi. Em gái quầy lễ tân tốt bụng truyền đạt. Đường Thanh Tâm không dám trì hoãn, lên lầu trực tiếp đi đến văn phòng chủ tịch, vừa đến cửa liền nghe thấy bên trong quát lớn, lập tức một tiếng tát vang dội truyền đến, trong lòng Đường Thanh Tâm kiên định, gõ cửa đi vào. Ông cụ ngồi trên xe lăn, Trần Dĩnh ôm mặt đứng trước mặt ông, khuôn mặt đầy nước mắt. Ra khỏi đây ngay, ông hai, sắp xếp cho nó xem mắt gà nó ra ngoài, nếu không liền đưa ra nước ngoài, tóm lại sau này nhà họ Trần không cho phép nó bước vào một bước nữa. Ông à, cháu không cần, cháu không muốn gả cho người khác. Trần Dĩnh khổ sở cầu xin nhưng vẫn bị Trần Hiền cưỡng ép kéo ra ngoài. Trong lòng Đường Thanh Tâm dâng lên một chút xót xa, đây chính là điểm đáng buồn của con cháu nhà giàu. Không có lợi dụng giá trị cũng chỉ có thể vứt bỏ, ngay cả công dụng cuối cùng cũng chỉ là vì thu phục lòng người. Lần này Trần Dĩnh có thể nói là có được một bài học, bất quá so với cô ta gặp phải chút trừng phạt này cũng không tính là gì. Điều hành công ty chỉ có Đường Thanh Tâm và ông cụ hai người. Ông cụ cũng không nói nhảm, trực tiếp kêu Đường Thanh Tâm rời khỏi Trần Dịch. Cháu không làm được. Chủ tịch, nhiệm vụ của cháu chính là trợ lý Trần Dịch. Vừa rồi cháu cũng đã nói rất rõ ràng. Tình cảm cá nhân cháu và Trần Dịch không có quan hệ gì. Anh ấy là cấp trên của cháu. Cô không phải nhân viên của công ty Trần Hưng. Cô Đường, ở đây có hơn 10 tỷ. Đối với cô hiện tại không có thu nhập mà nói. Số tiền này có thể cho cô an nhàn vượt qua một thời gian. Tôi nghĩ cô nên hiểu, lời vừa rồi của Thẩm Tổng không phải tùy tiện nói. Tôi không muốn công ty Trần Hưng bị người ta bắt được nhược điểm, càng không muốn rơi vào vòng xoáy dư luận. Tôi coi trọng Trần Dịch, không muốn nó yêu con gái rồi bị thân bại danh liệt. Cô Đường, xin cô hãy buông tha cho Trần Dịch vì một ông già như tôi đi. Nó cùng con gái lớn nhà họ Thẩm mới là một cặp. Sẽ có chuyện gì nếu cháu nói không? Nhà họ Thuần hại cháu ly hôn khiến cháu mất con nhỏ, chỉ là hơn 10 tỷ liền muốn cháu buông tha. Nói một câu khó nghe, ông mua cơ mà, chủ tịch hội đồng quản trị, bổ nhiệm và miễn nhiệm của cháu chỉ có Trần Dịch mới có thể quyết định. Anh ta không nói thì cháu sẽ không đi. Đường Thanh Tâm không cho ông ta cơ hội, xoay người rời đi, không chút lưu tình. Ký hợp đồng liền muốn vứt bỏ cô, nằm mơ. Trần Dịch thấy cô đi ra trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Vội vàng dẫn cô đi tới hành lang bên ngoài. Ông nội đã nói gì với em? Có phải muốn em đi không? Trần Dịch, anh có muốn tôi đi không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đừng nhìn không, em là đối tác của tôi. Chúng ta liên thủ nhất định có thể lớn mạnh hơn. Lần này nhờ em giúp tôi đưa ra ý kiến, bắt được vụ án của Trường Thanh. Nhìn vẻ mặt nghiêm nghị của Trần Dịch, Đường Thanh Tâm có chút hoảng hốt. Lần đầu tiên gặp mặt, anh ta không phải gấp gáp muốn thu lợi nhanh chóng là do cô đoán sai sao? Đường Thanh Tâm mỉm cười, có những lời này của anh là được rồi. Cô cũng chuyển lời của ông cụ cho Trần Dịch, người đàn ông cam kết với cô sẽ không ép cô rời đi. Đường Thanh Tâm trong lòng cười trộm, cô đương nhiên sẽ không rời đi. Cô còn muốn nhìn bọn họ kết hôn, nhìn Trần Dĩnh gả cho người mình không yêu như thế nào, nhìn Trần Dịch đau khổ. Trên con đường trả thù đầy gai nhọn, trải qua đau đớn mới biết được con đường nào có thể làm cho người ta đau đớn. Sự hợp tác của tập đoàn Trường Thanh tạm thời kết thúc. Đường Thanh Tâm nhìn điện thoại di động, tin tức của cô vẫn ở mức cao, mà tin tức của nhà họ Trần cũng chỉ nhắc tới hai câu, cũng không khơi dậy được bao nhiêu sóng gió. Điều này ngược lại khiến cô có chút kinh ngạc, nhưng bình luận của cư dân mạng lại không sắc bén như lần trước. Cuối cùng cũng làm cho trong lòng cô dễ chịu hơn một chút. Trở lại căn phòng nhỏ của mình, Lệ Thiên Minh còn chưa trở về. Cô vội vàng ăn vài miếng liền vội vàng trở về phòng nghỉ ngơi. Cùng một mái nhà, có thể càng ít gặp mặt càng tốt. đỡ phải xấu hổ. Không phải sợ Lệ Thiên Minh đối với cô như thế nào, mà là lo lắng cô một lần nữa động lòng với anh. Cả ngày đối mặt với một người đàn ông như vậy muốn không động lòng rất khó, cô cũng chỉ có thể cố gắng tránh gặp nhau. Nằm trên giường mở máy tính xem phim, không biết xem bao lâu, đã ngủ say, Lệ Thiên Minh trở về cô cũng không biết, thậm chí mở cửa phòng cô cũng hoàn toàn không biết. Nhìn người phụ nữ đang ngủ say, Lệ Thiên Minh tắt máy tính đi ra ngoài, đợi sau khi rửa mặt quay lại nhìn cô, nhất thời trong lòng nghẹn ngào. Người phụ nữ dưới ánh trăng xoay người, chăn bông rơi xuống một bên, đập vào mắt là làn da trắng nõn, một đoạn bắp chân lộ ra, nghịch ngợm đè lên trên tấm chăn. Cô mặc một chiếc váy ngủ 2 giây, ngắn đến gót chân, trắng ngần làm cho cổ họng anh động nhẹ, nhẹ nhàng kéo chăn và che lên người cô. Nhưng người phụ nữ lại xoay người, chăn bông lại trượt xuống. Trong mắt anh hiện lên một nụ cười xấu, lập tức ôm cô lên phòng mình, nằm bên cạnh cô, giơ tay lên, ôm cô vào lòng. Nữ nhân cũng phối hợp, tìm một vị trí thoải mái trước ngực anh tiếp tục ngủ. Mãi đến sáng hôm sau tỉnh lại mới nhìn thấy người đàn ông bên cạnh, nhất thời kinh hãi hô to một tiếng. Tiếng la cắt đứt sự yên tĩnh sáng sớm, Đường Thanh Tâm vội vàng nhìn quần áo của mình, cũng may. Lệ Thiên Minh lấy ngón tay bịt lỗ tai mình lại, híp mắt. Sáng sớm quỷ gióng quỷ gọi cái gì? Lệ Thiên Minh, sao anh lại ở trên giường tôi? Ôm ngực, Đường Thanh Tâm sợ tới mức sắc mặt tái nhợt, khóe miệng người đàn ông nhếch lên. Trên giường của em, cô Đường quên à, tối qua em đã trèo lên giường tôi. Đường Thanh Tâm lúc này mới phát hiện căn phòng này không phải của mình, khuôn mặt xinh đẹp càng thêm trắng bệch, bất quá lập tức phản ứng lại. Không thể nào, nhất định là anh, cô không có thói quen mộng du, càng không thể tự mình chủ động trèo lên giường của anh. Lời giải thích duy nhất chính là Lệ Thiên Minh nói dối, tên khốn nạn này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Đường Thanh Tâm oán giận liếc anh một cái, đứng dậy vội vàng chạy đến phòng mình, khóa trái cửa lại, trong lòng dữ dội. Mà Lệ Thiên Minh nhìn bóng lưng cô chạy trốn, sâu trong lòng anh có chút dịu dàng. Khi nào anh lại yêu cô sâu đậm như vậy? Lệ Thiên Minh, đồ khốn nạn. Đường Thanh Tâm tức giận mắng, trong lòng nghĩ nhất định phải mau chóng trả hết tiền, đầu tiên vứt giường và ghế sofa của anh mua về. Dù tốn kém đến đâu, đầu tiên cũng phải để cho anh ta chuyển ra ngoài. Hạ quyết tâm, Đường Thanh Tâm cố ý đợi Lệ Thiên Minh ra khỏi cửa mới đến phòng bên cạnh. Lần trước Lệ Thiên Minh bảo cô quét dọn, đưa chìa khóa cho cô, hiện tại vừa lúc có ích, cô may mắn vận khí tốt. Nhớ chỗ để chìa khóa. Cách chương.